một đôi mắt sợ hãi nhìn thấy tất cả những việc xảy ra trên đường chính. Hai ngày sau, Tạ Ánh Đăng dẫn 10.000 quân áp giải 13.000 tên tù binh đến huyện Dịch, mà ngay sau khi Tạ Ánh Đăng đến huyện Dịch 2 canh giờ, Dương Nguyên Khánh cũng dẫn 5.000 kỵ binh chạy tới quận Thượng Cốc. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Tiểu tặc quan trọng. Nguồn. Mê truyện. Dương Nguyên Khánh nhận được Phi Ưng báo tin của Tần Quỳnh liền vội vàng chạy tới quận Thượng Cốc. Dựa theo kế hoạch của hắn thì phải vào giữa tháng 2 mới phát động tấn công Châu. Nhưng không ngờ tới La Nghệ dám chủ động khiêu khích, hướng quân đội của hắn phát động tiến công trước. Trong liều lớn, Dương Nguyên Khánh đứng ở trước xa bàn, lặng lặng nghe báo cáo của Tạ Ánh Đăng. Tần Quỳnh đứng bên cạnh trên mặt lộ vẻ lo lắng. Huyện Lai Thủy bị quân Châu chiếm lĩnh. Sông Lai Thủy vốn dùng để phòng ngự cũng ở trong tay của quân Châu. Một phần nguyên do cũng là do Tần Quỳnh không bày bố phòng ngự hợp lý mới khiến quân Tùy phải rời khỏi Lai Thủy đi về phía Tây. Đáng nhẽ y phải hợp binh một chỗ, không nên chia làm hai đại doanh, khiến quân Châu có thể tiêu diệt từng bộ phận. Tuy rằng Tạ Ánh Đăng đã đánh một trận hồi mã thương rất đẹp, giết chết 20.000 quân đội của Cao Khai Đạo, nhưng cũng không che giấu sai lầm của y, khiến quân đội rơi vào thế bị động. Dương Nguyên Khánh cũng không có quan tâm đến Tần Quỳnh vì sao hạ lệnh rút quân. Điều hắn quan tâm là tiền căn hậu quả việc Tạ Ánh Đăng phục kích quân Cao Khai Đạo. Làm một người cầm đầu, phải nắm trong tay toàn cục. Việc mất đi một thành một khu vực không quan trọng, mà quan trọng là việc mâu thuẫn giữa quân Châu La Nghệ cùng quân Liêu Đông Cao Khai Đạo. Từ những báo cáo trận chiến của Tạ Ánh Đăng, Dương Nguyên Khánh mẫn cảm nghĩ đến khuyết điểm của quân Châu trong lần phục kích này. Hắn rất hiểu La Nghệ. Là một vị đại tướng năng chinh thiện chiến, kinh nghiệm lại phong phú, nên có thể nghĩ đến việc quân Tùy sẽ có mai phục. Có lẽ ý thức được nguy hiểm nên không có phái binh theo. Nhưng La Nghệ biết có nguy hiểm, tại sao y không ngăn cản Cao Văn Thông xuất binh truy đuổi về phía Tây? Là y không thể ngăn cản, hay là y có ý mượn tay giết người? Tổng quản, quản con mẹ nó ai chết ai sống? Đứng một bên, Trình Giảo Kim không nhịn được kêu lên. Hiện tại La Nghệ chỉ có 30.000 người. Chúng ta có 50.000 đại quân trực tiếp xông đến làm thịt La Nghệ chả phải xong không? Giọng y cực lớn. Âm điệu lại nặng, âm thanh ong ong vang vọng khắp lều lớn. Tần Quỳnh liếc mắt sang, tức giận chừng y. Trình Giảo Kim sợ hãi không dám lại hé răng. Y rất sợ Tần Quỳnh, từ trước đến nay vẫn vậy. Dương Nguyên Khánh bị tiếng nói như hét của Trình Giảo Kim cắt đứt suy nghĩ. Hắn nhìn sang mọi người, thấy Vương Quân Khuyết lộ vẻ suy nghĩ, liền hỏi. Vương tướng quân thấy việc này thế nào? Vương Quân Khuyết từ sau khi đầu hàng Dương Nguyên Khánh, vẫn an phận đủ điều, rất ít phát biểu. Nhưng không nói không có nghĩa là y kém cỏi, mà là y dùng phần lớn thời gian để suy xét. Nghe thấy Tổng quản hỏi ý mình, Vương Quân Khuyết khom người đáp. Hồi bẩm Tổng quản, ty chức cho rằng La Cao hai người không phải là đoàn kết một thể. La Nghệ xuất thân danh môn đại tướng Triều Tùy, lại là Bắc Bình Vương do Triều Đường phong. Mà Cao Khai Đạo chẳng qua chỉ là loạn phỉ tạo phản ở Đậu Tử Cương mà thôi. Hai người căn bản không cùng một đường. Cao Văn Thông người này ty chức cũng nghe nói qua. Hung tàn ngu xuẩn, tính tình táo bạ. Hơn nữa quân đội của y lại rất kém cỏi. Liên tục quấy nhiễu dân cư trong địa bàn của La Nghệ. Bọn họ cùng một chỗ cả mùa đông, làm sao không có mâu thuẫn. Ty chức cho rằng bọn họ có mâu thuẫn rất sâu mới khiến hai quân hành động không đồng nhất. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Lời Vương tướng quân rất hợp ý ta. Cao Khai Đạo có 10 vạn đại quân, mà La Nghệ cũng có 7 vạn tinh binh. Hai quân nếu là liên hợp tác chiến, thực lực không thể coi thường. Không thể vì Tạ tướng quân phục kích thành công mà khinh địch. Chúng ta không cần phải gấp gáp khai chiến. Ta muốn chính là trước tiên phá hư mối quan hệ giữa La Nghệ cùng Cao Khai Đạo. Lần này quân Cao Văn Thông bị tiêu diệt, Cao Văn Thông sẽ không thừa nhận là do y khinh địch. Y chắc sẽ đổ thừa trách nhiệm cho La Nghệ. Chúng ta đợi mâu thuẫn của bọn chúng lên đến đỉnh rồi mưu tính tiếp. Chúng tướng đều lui xuống. Trong đại chứng chỉ còn lại Dương Nguyên Khánh cùng Tần Quỳnh. Dương Nguyên Khánh lúc này mới hỏi Tần Quỳnh. Thúc bảo, vì sao người muốn rút quân đội về buông tha cho huyện Lai Thủy? Tần Quỳnh thở dài. Ty chức thật không ngờ bọn họ lại hợp binh tấn công. Càng thật không ngờ La Nghệ lại sớm phát động. Ty chức lo lắng Tả tướng quân cùng Vương tướng quân chia làm hai doanh, sẽ bị La Nghệ tập trung binh lực tiêu diệt từng bên. Cho nên mới ra lệnh bọn họ rút về huyện Dịch. Mặt khác là có chút lo lắng về chiến thuật. Lo lắng về chiến thuật gì? La Nghệ có trọng giáp kỵ binh, mà huyện Lai Thủy lại có địa thế tương đối bằng phẳng. Ty chức lo lắng nếu La Nghệ tấn công doanh sẽ rất nguy hiểm. Sở dĩ khẩn cấp lệnh rút lui về phía Tây là do huyện Dịch có địa thế gơ hơn A, B, gành, ưu thế của trọng giáp kỵ binh sẽ không phát huy được. Mặt khác là muốn kéo dài chiến tuyến, đồng thời kéo dài việc tiếp viện hậu cần. Dựa vào địa hình phức tạp của quận Thượng Cốc, sẽ dễ dàng phục kích. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lúc lâu mới nói. Chuyện này ta không thể đổ lỗi cho ngươi. Việc lui lại là đúng. Nhưng ngươi bày bố trận hình có vấn đề. Không nên đưa hai quân đóng quân xa như vậy. Mặt khác, ngươi lại quá đề cao trọng kỵ binh của địch. Để đối phó với bọn chúng cũng không phải là khó. Trọng giáp kỵ binh cũng có nhược điểm giống như trọng giáp bộ binh của quân ta. Tần Quỳnh minh bạch ý tứ của Tổng quản. Tổng quản đang bất mãn việc y buông tha huyện Lai Thủy. Y vội vàng đứng lên có chút sợ hãi nói. Lần này ty chức bày binh bố trận sai lầm, nguyện ý bị phạt. Dương Nguyên Khánh không nhịn được cười đứng lên vỗ vai Tần Quỳnh ý bảo y ngồi xuống. Mới nói, đây là lỗi của ta. Thói quen nói chuyện trên quan trường ứng phó với tên rào hoạt ở triều đình Thái Nguyên, vừa mới đến quận Thượng Cốc chưa kịp sửa lại. Kỳ thực ta ám chỉ ngươi cho ngươi chủ động từ bỏ chức chủ tướng. Trận chiến này do ta làm chủ tướng. Ngươi không biết ám hiểu quan trường này nên mới hiểu lầm. Được rồi, ta sẽ nói thẳng. Về việc rút quân khỏi huyện Lai Thủy không phải vấn đề lớn. Nhưng cả trận chiến này lại rất quan trọng, chúng ta không thể thua. Cho nên ta muốn đảm nhiệm chức chủ tướng, ngươi là phó tướng. Ta chỉ muốn nói đơn giản như vậy. Dương Nguyên Khánh thẳng thắn khiến trong lòng Tần Quỳnh cảm động. Y cũng cười nói. Là ty chức ngu dốt, không rõ ý của Tổng quản. Có thể làm phó tướng của Tổng quản. Là vinh hạnh của ty chức. Mong còn không được, tuyệt đối không có nửa điểm oán hận. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Đợi gọi Vương Quân Khuyết cùng Tạ Ánh Đăng quay lại, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút phương án tác chiến. Con mẹ nó, bọn họ là á tướng, lão tử cũng là á tướng. Bọn họ có thể ở trong lều đại tướng uống trà thương nghị quân tình. Lão tử lại bị phái đi tuần núi, cái này còn có thiên lý không? Trình Giảo Kim xuất lính 300 kỵ binh đi tuần hành trinh sát phía đông bắc huyện Dịch. Tần Quỳnh tức giận ý ở lều lớn trung quân tùy ý xen lời, nên đuổi đi tuần. Kỳ thực Trình Giảo Kim cũng biết việc thương nghị quân tình trong lều lớn cũng chỉ khiến y buồn ngủ. Chỉ là y nghĩ mất mặt. Vương Quân Khuyết cùng Tạ Ánh Đăng đều có thể đăng đường nhập chướng. Mà y đường đường là một á tướng, lại chỉ có thể đi tuần núi. Đi tuần cũng không nói làm gì, nếu như bảo y đi tuần trong thành huyện Dịch còn có thể tiếp thu. Đi thanh lâu uống vài chén rượu, đảo cũng không sai. Hết lần này tới lần khác lại phái y đi đến chỗ hoang vu đi tuần. Nói cái gì là bắt thám báo U Châu. Cái này mới khiến Trình Giảo Kim ôm một bụng oán khí. Lão tử mặc kệ. Lão tử đầu hàng quân châu đi, chí ít cũng có thể kiếm được cái ngư dương vương. Ha ha! Xem Tần Thúc bảo ngươi làm sao ăn nói với Tổng quản. Trình Giảo Kim dọc đường hùng hùng hổ hổ. Cũng không quản binh sĩ đi phía sau có nghe thấy hay không. Bọn lính đều hiểu y, không.

vậy mà y lại không đưa bọn họ về U Châu, điều này thực sự là kỳ lạ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Thật ra cũng không có gì kỳ lạ. La Nghệ không hề muốn chiến trường chính diễn ra ở U Châu. Y chỉ có ba quận là quận Trác, Ngư Dương và An Nhạc, quan trọng nhất là quận Trác. Y muốn ngăn chúng ta tại tuyến huyện Trác nên mới không di tản trọng giáp kỵ binh. Có điều chúng ta đẩy mạnh quá nhanh, viện quân của La Nghệ còn chưa kịp phái đi. Đây cũng là điều bất đắc dĩ của Tiết Vạn Triệt. Một khi y vào thành sẽ tạo thành thế vây thành đánh viện binh. Kỵ binh trọng giáp của y không phát huy được ưu thế. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát rồi lại tiếp tục nói. Vương tướng quân đâu? Vương quân khuyết đứng sau Dương Nguyên Khánh, cách đó không xa, lập tức tiến lên một bước, khom người nói. Có ti chức. Ngươi hãy dẫn 10.000 bộ binh tiến đến địch doanh khiêu chiến, phải dùng nhiều cung nỏ áp chế quân địch. Ti chức tuân mệnh. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Tình huống ngoài ý muốn. Nguồn. Mê chuyện. Dương Nguyên Khánh lại ra lệnh. Tạ tướng quân dẫn 5.000 kỵ binh yểm hộ bộ binh. Nếu như thực lực không đủ phải lập tức rút về, không được ham chiến. Tạ Ánh cũng tiến một bước khom người nói. Tuân lệnh. Hai viên đại tướng đều nhận lệnh rời đi. Dương Nguyên Khánh cười cười rồi lơ a, quy quy y, nơ o y, với Tần Quỳnh. Quân Châu không muốn huyện Trác nhưng chúng ta muốn. Thúc bảo, ngươi hãy dẫn 10.000 người nhân lúc đêm khuya cướp lấy huyện Trác. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trận rồn dập vang lên từ trong đại doanh quân tùy. Nhiều đội nỏ binh, cung trường mâu binh, đao thuẫn binh theo thứ tự xếp thành hàng rời khỏi đại doanh. Tiếp đó, 5.000 kỵ binh từ hướng khác chạy đến chia làm hai đường bảo vệ hai bên bộ binh. Dương Nguyên Khánh thì ở trên đài cao chăm chú quan sát động tĩnh bên đại doanh quân địch. Cách đại doanh quân địch hơn 10 dặm, bầu trời quang đãng nên tầm nhìn vô cùng rõ. Trong đại doanh quân Châu có 20.000 người nhưng nhân số thực là 25.000 người. Đó là bởi vì 5.000 trọng giáp kỵ binh còn có mã phu, người chăn ngựa, đi kèm, chuyên vận chuyển giáp cổ kỵ binh nữa. Cùng với việc quân tùy rời doanh khiêu chiến, cửa quân doanh Vũ Châu cũng mở ra. Tiết Vạn Triệt đích thân dẫn đại quân 20.000 người đã dốc toàn bộ lực lượng. 10.000 bộ binh, 5.000 trọng giáp kỵ binh cùng 5.000 khinh kỵ binh đều là quân tinh nhuệ của Vũ Châu. Quân đội của y dừng trước đại doanh khoảng một dặm, đồng thời chỉnh đốn trận hình. 5.000 trọng giáp kỵ binh ở phía trước đội ngũ. Binh lính đã trang bị xong khôi giáp. Nhiệm vụ của bọn họ là yểm hộ và phối hợp tác chiến với trọng giáp kỵ binh. Mà 10.000 bộ binh cũng có kỵ binh theo sau. Sau khi trọng giáp kỵ binh phá vỡ đội hình quân địch, bọn họ sẽ xông lên đánh lén. Ba quân đã nhiều lần phối hợp tác chiến, nhiều lần đại bại quân Đậu Kiến Đức, kinh nghiệm cũng phong phú. Hai đội quân giằng co ở khoảng cách một dặm. Tiết Vạn Triệt thấy quân tùy đã xếp xong đội hình, nỏ binh phía trước, cung binh ở giữa, phía sau là quân trường thương, hai bên có kỵ binh hộ vệ thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại trận hình này chỉ có tác dụng đối với kỵ binh bình thường, nhưng đối với trọng giáp kỵ binh thì chẳng có ý nghĩa gì. Trọng giáp kỵ binh lên ngựa. Tiết Vạn Triệt ra lệnh một tiếng, trong quân Châu liền có tiếng trống vang lên, mã phu lập tức tiến lên giúp trọng giáp kỵ binh lên ngựa và liên kết người ngựa thành một thể. 5.000 trọng giáp kỵ binh bỗng giơ mã sóc lên, một sừng sóc đâm lên thanh thế cực kỳ mạnh. Ngay cả Dương Nguyên Khánh ở trên tháp quan sát cũng phải âm thầm tán thưởng, không hổ là một trong những đội kỵ giáp mạnh nhất đại tùy. Không biết 5.000 kỵ binh này đã tốn bao nhiêu tâm huyết của mấy chục ngàn thợ thủ công. Nếu hắn không thể có được đội trọng giáp kỵ binh này thì thật đúng là trời đất không tha. Cùng với tiếng trống càng rồn rập, 5.000 trọng giáp thiết kỵ đồng loạt hò hét rồi xông lên. Trăm người một đội, tay phải cầm giáo cùng dây cương, tay trái cầm lá chắn, tiếng vó ngựa ầm ầm thanh thế cực lớn, xông thẳng về phía Quân Tùy với một khí thế không thể nào chống đỡ được. Vương Quân Khuyết cũng căng thẳng. Ông ta cảm thấy được sự mạnh mẽ của đội trọng giáp thiết kỵ này. 10.000 bộ binh của ông ta chắc chắn không phải là đối thủ. Các cung thủ chuẩn bị. Ông ta nghiêm nghị hô to, ánh mắt sắc bén dõi về phía trước. Bắn. 2.000 nỏ binh đứng đầu bắn ra. Bọn họ vẫn sử dụng thất thạch đại. Hoàng nỗ, hai người một tổ. 1.000 mũi tên như gió táp mưa sa vọt tới trọng giáp kỵ binh đang ở cách họ khoảng 150 bước. Chỉ nghe thấy một những tiếng đinh đinh, chỉ có hơn 17 thiết giáp chiến mã bị bắn ngã, còn trọng giáp kỵ binh thì không hề có tổn thương gì. Đám quân nỗ binh nhanh chóng hợp lực, một người bắn, một người nạp tên. Lần này là dùng loại tên xuyên giáp hai thước bốn tấc, đầu tên như con thoi kéo dài, dáng thun dài, được rèn bằng loại sắt tốt, vô cùng lợi hại, có thể bắn thủng bất kỳ loại áo giáp nào. Cùng với tiếng mõ vang lên, 1.000 thiết nỗ giống như một đám mây đen vọt về phía trọng giáp kỵ binh. Dường như trọng giáp kỵ binh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của tiến trận, bọn họ đồng loạt giơ tấm chắn lên, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh răng rắc vang lên, tấm chắn bị mũi tên sắt xuyên thủng đều vỡ vụn, nhưng tấm chắn đã ngăn cản một nửa lực của mũi tên. 1.000 mũi tên không tạo thành thương tổn quá lớn cho người, nhưng chiến mã thì không chịu nổi lực xuyên thấu của tên sắt. Hơn 70 con chiến mã hàng thứ nhất bị bắn thủng mã giáp, kêu thảm ngã xuống, không ít thiết kỵ phía sau bị trượt chân. Trong đội hình trọng giáp thiết kỵ xuất hiện một sự hỗn loạn nhỏ. Lúc này 5.000 khinh kỵ binh hộ vệ từ hai bên quân châu xông lên, lao về phía đội quân cung nỗ của quân tùy. Tạ Ánh thét một tiếng ra lệnh, kỵ binh của quân tùy ở hai cánh đồng loạt xông lên, chiến đao bổ chém, trường mâu đâm loạn, hai đội kỵ binh lập tức lâm vào hỗn chiến. Khinh kỵ binh của châu xông ra là để yểm hộ cho trọng giáp kỵ binh chỉnh đốn lại đội ngũ. Một lát sau, theo một hồi kèn hiệu, khinh kỵ binh của châu nhanh chóng rút lui theo hai bên, trọng giáp thiết kỵ lại ầm ầm phóng về phía kỵ binh quân tùy. Reng, reng, reng. Trong đại doanh quân tùy vang lên tiếng chun rút quân, 15.000 quân tùy như thủy triều lùi lại, quân tùy ở phía sau yểm hộ bộ binh rút lui, trọng giáp kỵ binh từ bốn phương tám hướng phát động thế công. Lúc này 5.000 kỵ binh vũ châu đã đánh tới, hai bên chém giết nhau trên cánh đồng bát ngát. Kỵ binh quân tùy không địch lại trọng giáp kỵ binh và khinh kỵ binh của đối phương, bị giết đến nỗi phải liên tiếp lùi lại. Tạ Ánh đang thấy bộ binh đã rút xa liền hét lớn một tiếng, lùi. 5.000 kỵ binh nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, bộ binh hộ vệ quân tùy lập tức chạy trở lại đại doanh, khinh trọng kỵ binh vũ châu đuổi sát phía sau. Sau khi đuổi theo khoảng 3 dặm tê, hơ, y, dơ, a, nơ, gơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lại. Trọng giáp kỵ binh đều xuống ngựa. Bọn họ nắm lấy dây cương trở về đại doanh dưới sự hộ vệ của 5.000 khinh kỵ binh vũ châu. Dương Nguyên Khánh đứng trên tháp quan sát, con mắt chăm chú nhìn trọng giáp kỵ binh, ánh mắt dần dần híp vào. Hắn đã biết cách đối phó với trọng giáp kỵ binh rồi. Đúng lúc này, mấy kỵ binh thám báo từ phía nam chạy tới. Nhìn qua dáng vẻ vội vàng của bọn chúng, trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy có điều gì không ổn. Một lát sau, một tên lính chạy như bay lên trên tháp quan sát, vội quỳ xuống bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, Đậu Kiến Đức dẫn đại quân 100.000 người từ quận Hà Gian tiến vào quận Trác, đã qua Cự Mã Hà, đang đánh về phía huyện Trác, chỉ còn cách chúng ta 50 dặm nữa thôi. Tin tức này khiến Dương Nguyên Khánh kinh hãi. Đậu Kiến Đức đã kết minh với La Nghệ từ lúc nào? Hắn nhìn về phía huyện Trác, lông mày nhíu lên. Tin tình báo này đã nằm ngoài kế hoạch của hắn. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ đành hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân nhổ trải tiến về phía tây trở lại huyện Lai Thủy. 100.000 đại quân của Đậu Kiến Đức bất ngờ đánh tới, khiến Dương Nguyên Khánh không thể không bỏ qua huyện Trác. Hắn dẫn đại quân rút về hướng tây. Trong đại doanh Vũ Châu, Tiết Vạn Triệt vẫn chưa nhận được tin tình báo đại quân Đậu Kiến Đức đã đánh tới, y nhìn quân tùy rời đi mà không hiểu gì, trong lòng tràn đầy hoang mang. Tướng quân, có lẽ chúng ta nên truy sát quân địch. Nếu như có thể một trận đánh tan quân Tùy, ta sẽ lập được đại công trước nay chưa từng có. Đại tướng ấy chỉ bảo ở một bên hưng phấn đưa ra ý kiến. Tiết Vạn Triệt lắc đầu, y nhìn thoáng qua ấy chỉ bảo. Ngươi có chú ý tới cờ chiến của quân Tùy không? Chính là kim biên xích ưng kỳ đó. Kim biên xích ưng kỳ là vương kỳ của quân Tùy, chỉ có Dương Nguyên Khánh có mặt ở đó nó mới xuất hiện. Ấy chỉ bảo ngạc nhiên nói. Dương Nguyên Khánh có ở trong đại doanh. Tiết Vạn Triệt thở dài một tiếng nói. Hẳn là như vậy. Dương Nguyên Khánh đã ở trong đại doanh, hắn cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội truy kích đâu. Tiết Vạn Triệt lại giơ thiết tiễn của quân Tùy lên cẩn thận quan sát, không ngờ mũi tên này có thể xuyên qua thiết giáp của trọng giáp kỵ binh. Điều này khiến trong lòng y sinh ra một tia lo lắng khó có thể kiềm chế được. Lúc này một tên kỵ binh chạy như bay tới, khom người bẩm báo. Khởi bẩm Tiết tướng quân, 30.000 viện quân đã qua huyện Lương Hương, đang mau chóng hướng tới huyện Trác. Trái tim Tiết Vạn Triệt bỗng được buông lỏng. Chẳng lẽ là vì Dương Nguyên Khánh có được tin tình báo này mà đành lùi về hướng Tây sao? Thử nghĩ thì dường như có điều gì đó không đúng. Viện quân cùng với quân mình cộng lại cũng chỉ có 50.000, Dương Nguyên Khánh không cần thiết phải rút quân. Y nghĩ trăm lý do nhưng vẫn không có cách nào lý giải được. Đúng lúc này, lại một tên kỵ binh chạy như bay tới cấp báo. Tiết tướng quân, Đậu Kiến Đức dẫn đại quân chừng 100.000 người đang đánh về phía chúng ta, chỉ còn cách chưa đầy 50 dặm. Tiết Vạn Triệt giật mình hoảng sợ. Chả trách quân Tùy lại dơ u, tê, lơ, u, y. Nhưng y cũng không biết cái kế hoạch hợp tác này. Đậu Kiến Đức đến chưa chắc đã tốt. Tiết Vạn Triệt không nghĩ gì thêm liền lập tức hạ lệnh. Quân đội nhanh chóng vào thành. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Thế cuộc phức tạp. Nguồn. Mê truyện. Quân Vũ Châu nhanh chóng nhổ trại, rút lui vào trong thành huyện Trác. Đại quân 100.000 người của Đậu Kiến Đức chỉ còn cách phía nam huyện Trác 40 dặm thì lại bất ngờ dừng bước. Từ 10 ngày trước, khi La Nghệ phát động tập kích đến nay, Đậu Kiến Đức luôn chú ý tới thế cục phát triển thế cục Vũ Châu. Đại quân 100.000 người của ông ta đóng tại phía bắc quận Hà Gian, khi đại quân Dương Nguyên Khánh đột kích quận Trác, ông ta cũng bất ngờ xuất binh từ phía nam tiến công vào quận Trác. Theo lý mà nói, Dương Nguyên Khánh tiến công một cách quy mô vào quận Trác thì quận Thượng Cốc sẽ trống không. Ông ta nên chỉ huy tiến quân vào quận Thượng Cốc thì sẽ hiệu quả hơn. Nhưng nếu thế thì quân đội của ông ta sẽ trở thành giọng khách áp giọng chủ. Cái phủ lấn áp cái chính. Trở thành kẻ địch chính của quân Tùy. Đây không phải là điều ông ta mong muốn. Nhưng quan trọng hơn là ông ta cũng không phải tới cứu viện La Nghệ. Tống Chính Bản mất tích cho đến nay còn chưa có tin tức gì. Điều này khiến thù hận giữa ông ta và La Nghệ càng thêm khó hóa giải. Thực ra chẳng phải do nguyên nhân đó mà là do nguyên nhân khác. Đậu Kiến Đức đã thèm thuồng đội quân giáp kỵ 5.000 người của Châu từ lâu lắm rồi. Nếu ông ta có thể cướp được 5.000 trọng giáp kỵ binh này thì sao phải sợ Tùy Đường nữa? Trên thực tế, ông ta đồng ý kết minh cùng Châu căn bản cũng chính là vì mục đích này. Ông ta không quan tâm đến sự sống chết của La Nghệ. Cho dù La Nghệ bị diệt, chỉ cần 5.000 kỵ binh trọng giáp về tay ông ta thì ông ta cũng có thể độc lập đối phó với quân Tùy được rồi. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Tống Chính Bản mất tích ngoài dự liệu khiến mộng đẹp của ông ta bị phá tan. Đậu Kiến Đức luôn chờ cơ hội, mãi cho đến khi có cuộc đại chiến quân Tùy với tinh binh Vũ Châu ở huyện Trác thì ông ta mới ý thức được cơ hội đã đến, lập tức đích thân dẫn đại quân 100.000 người sát nhập vào quận Trác, đánh tới huyện Trác. Đại quân 100.000 người quân ùn kéo đến, kéo dài tới hơn 10 dặm. Đại quân đã vượt qua Cử Mã Hà, chỉ còn cách huyện thành Trác hơn 40 dặm. Nhưng lúc này đại quân lại tiến quân chậm lại. Đậu Kiến Đức liên tiếp nhận được hai tin tình báo, quân Tùy đã rút về huyện Lai Thủy theo hướng Tây, còn 30.000 viện quân đã qua huyện Lương Hương chạy tới Thành Châu, cũng chỉ cách huyện chắc chừng 40-50 dặm. Đậu Kiến Đức nhìn sắc trời, đã sắp tới hoàng hôn rồi, trong lòng ông ta có chút do dự. Nên tiếp tục vây quanh quận chắc rồi đi đánh viện quân hay đợi viện quân tiến vào thành rồi mới bao vây, rồi sau đó lại tăng binh cướp lấy Thành Châu, khi đó chỉ có 10.000 quân coi giữ. Đậu Kiến Đức trong lòng hiểu rất rõ. Khoảng thời gian trước, La Nghệ có chiêu mộ hơn 40.000 tân binh. Binh lực của y đã lên đến 75.000 người. Bây giờ Tiết Vạn Quân cử 10.000 người coi giữ thành và lại chia 30.000 quân tới cứu huyện Trác. Quận Ngư Dương và quận An Nhạc được phân đi 5.000 người. Như vậy thì Thành Châu cũng chỉ còn lại khoảng 10.000 người mà thôi. Hơn nữa Cao Khai Đạo lại buông tha quận Bắc Bình mà rút về Liêu Đông, không thể nào trợ giúp U Châu như lần trước nữa. Đây chính là cơ hội tốt để cướp lấy Thành Châu. Chỉ có điều, bên cạnh còn Dương Nguyên Khánh đang nhìn chằm chằm vào đó, liệu có cướp được Thành Châu không? Không thể. Dương Nguyên Khánh chẳng qua chỉ rút quân tới Lai Thủy cách có mấy chục dặm, lúc nào cũng có thể quay lại. Đậu Kiến Đức thở dài. Ông ta rất kiêng dè Dương Nguyên Khánh, rất sợ ăn không được thịt dê mà ngược lại bản thân còn bị tai tiếng. Ông ta không thể không tạm thời buông tha dã tâm cướp lấy Thành Châu. Nghĩ đến đây, Đậu Kiến Đức dứt khoát hạ lệnh. Toàn quân mau chóng hành quân, lát nữa sẽ vây huyện Thành Trác. Đại quân 100.000 người đột nhiên tăng tốc. Đậu Kiến Đức đích thân dẫn 30.000 kỵ binh như gió bay điện chớp chạy gấp về phía huyện Trác. Một lúc lâu sau, sắc trời đã tối, đại quân 100.000 người của Đậu Kiến Đức đã tới huyện Trác. Dựng đại doanh bốn phía huyện Trác, bao vây lấy huyện thành. Sắc trời đã tối hoàn toàn, trên bình nguyên rất yên tĩnh, dân cư của quận Trác chủ yếu tập trung ở phủ cận Thành Châu, còn dân cư khu phía nam thì lại rất thư thớt. Còn giải huyện Trác thì bởi vì Ngụy Đao Nhi tàn phá bừa bãi nên chẳng có bóng dáng người ở. Từng thôn trang bị cỏ dại bao phủ, chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương. Cách phía đông bắc huyện Trác chừng 15 dặm, bên ngoài trấn lại xuất hiện một đoàn quân doanh. Đây là 30.000 viện quân do đích thân La Nghệ dẫn. 30.000 viện quân lấy bộ binh là chính, tốc độ không nhanh, nhưng vẫn chạy hết sức. Nếu đi chậm một bước thì huyện Trác sẽ bị đại quân 100.000 người của Đậu Kiến Đức bao vây. Chuyện ngoài ý muốn này cũng thực sự nằm ngoài ý liệu của La Nghệ. Lúc ban đầu y còn tưởng rằng Đậu Kiến Đức tới cứu mình, lại không nơ gơ hơ o, rằng Đậu Kiến Đức bụng dạ khó lường, bước lui quân Tùy, không ngờ trực tiếp vây lấy huyện Trác. Lúc này La Nghệ mới đột nhiên ý thức được rằng y không chỉ có một kẻ địch là Dương Nguyên Khánh mà còn có tên độc xà Đậu Kiến Đức ở bên nữa. Điều này khiến La Nghệ toát mồ hôi lạnh. Nếu như y kết minh với Đậu Kiến Đức thì chẳng phải là cõng rắn cắn gà nhà sao? La Nghệ bắt đầu do dự, không dám tiếp tục tiến về phía trước nữa. Y nghĩ ra trong Thành Châu chỉ có 10.000 quân đóng. Nếu như bị Đậu Kiến Đức bao vây lấy mình, lại tăng binh lên phía Bắc thì Thành Châu sẽ nguy ngập. Truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho quân Tiết Vạn Quân hỏa tốc rút về U Châu phòng ngự, từ bỏ quân đô hình. Quân đội của Dương Nguyên Khánh đã đánh tới quận Trác rồi thì việc phòng ngự quân đô hình cũng cơ hơn a. Dơ quy quy, nơ gơ cơ o, bất kỳ ý nghĩa gì. Đêm đã khuya, trên trời dày đặc các vì sao, La Nghệ đứng trước lều lớn, nhìn rất lâu về hướng huyện Trác, đôi mắt tràn đầy lo âu. Phụ thân, đã muộn rồi đó nên đi nghỉ ngơi thôi. Con trai cả là La Thành không biết xuất hiện sau lưng y từ bao giờ, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm đối với người cha. La Nghệ thở dài. Thế cuộc bất ổn, ta không ngủ được. Phụ thân. La Thành cắn môi, muốn nói nhưng lại thôi, La Nghệ thấy lạ quay đầu lại nhìn con. Con muốn nói gì? Ý của Hải Nhi là chúng ta có thể nói chuyện với Dương Nguyên Khánh được không? Nói chuyện gì? Nói chuyện về điều kiện. Chúng ta tặng hắn châu, hắn cho phép chúng ta mang một số binh lính trở lại Quan Trung. La Nghệ cười khổ một tiếng, lắc đầu. Con nghĩ đơn giản quá. Dương Nguyên Khánh làm sao có thể cho phép chúng ta mang binh quá cảnh được chứ? Thành Nhi, đây là điều tuyệt đối không có khả năng. Vậy thì chúng ta không cần binh, chỉ cần một nhà chúng ta quá cảnh là được. Tùy Đường chẳng phải đã ký kết hiệp nghị hòa giải sao? Nếu như Đường Triều đưa ra yêu cầu cho chúng ta quá cảnh, thì con nghĩ Dương Nguyên Khánh nhất định sẽ đồng ý. Hắn đồng ý thì thế nào? Trong mắt La Nghệ lóe lên một tia đau buồn tự giễu cười cười. Lý Uyên chẳng qua chỉ là muốn châu mà thôi. Còn ta đây người không chỉ mong chạy còn có giá trị lợi dụng gì nữa, chỉ là một vị vương không quyền, ông ta có thể chịu ta sao? La Thành còn muốn nói nữa nhưng La Nghệ đã ấm lên bả vai anh ta. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, ông ta nhẹ nhàng nói. Ta sẽ không đi, sẽ tồn vong cùng châu. Chỉ có con và Tín Nhi là khiến ta không yên lòng. Suốt đêm nay con hãy trở lại Thành Châu mang theo để trở lại quê nhà ở Tương Dương ở ẩn. Đừng xuất hiện, chờ đợi thế cục thiên hạ sáng tỏ. Các con muốn ra làm sĩ, làm phú gia thì tùy ở các con. La Thành kiên định lắc đầu. Con không đi, con muốn ở cùng cha. Đồ khốn. La Nghệ đột nhiên trở mặt thoáng cái nắm lấy cổ áo con trai tử, căm tức nói. Ta đã gần 50 tuổi rồi, còn có cái gì đáng lưu luyến nữa chứ? Các con là huyết mạch của ta, cũng là huyết mạch của La Gia. Các con mà chết, La Gia phải làm sao? Để có thể đi nhưng con thì không thể. La Thành vẫn kiên định nói. Con! La Nghệ đột nhiên nổi giận. Một cái tát khiến con trai yêu ngã nhào. Y chỉ vào mặt con trai quát. Nhịp tử, con có nghe lời ta nói không? La Thành lập tức quỳ xuống, rưng rưng nói. Cái gì con cũng có thể nghe theo phụ thân nhưng chỉ có chuyện này, xin phụ thân tha thứ cho con không thể tòng mệnh. La Nghệ ngơ ngác nhìn con trai. Từ ánh mắt y có thể thấy được một lòng quả cảm cùng trách nhiệm đảm đương của người đàn ông. Hồi lâu sau, La Nghệ xúc động thở dài. Có một người con như con, La Nghệ ta còn có cái gì bất mãn nữa chứ? Địa quân 50.000 người của Dương Nguyên Khánh cũng không quay lại Lai Thủy. Khi rút lui được nửa đường, hắn liền phát hiện có điều gì đó không hợp với lẽ thường. Vì sao Đậu Kiến Đức không trực tiếp tiến công huyện Dịch? Huyện Dịch chỉ có 5.000 quân tùy thủ vệ, Đậu Kiến Đức có đại quân 100.000 người, ông ta hoàn toàn có thể chia quân ngăn cản mình ở huyện Lai Thủy sau đó tiến công quy mô huyện Dịch. Một khi công phá được huyện Dịch, thì một lượng vật tư lớn sẽ bị phá hủy. Cho dù quân đội của ông ta có thuận lợi rút về quận Hằng Sơn thì chiến dịch Hà Bắc lần này cũng coi như thất bại hoàn toàn. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Ai là địch ai là bạn. 1 cộng 2. Nguồn. Mê Chuyện. Đây là một thiếu sót vô cùng lớn. Hắn không tin Đậu Kiến Đức không nghĩ được ra điều này chạy tới quận Trác tấn công mình. Dương Nguyên Khánh lập tức nhạy cảm nhận ra có lẽ ý đồ thực sự của Đậu Kiến Đức chưa hẳn là hắn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân vì sao ông ta lại không tấn công huyện Dịch. Đại quân Dương Nguyên Khánh tạm thời dừng lại tại bờ Đông Lai Thủy cách huyện Trác chỉ có 30 dặm. Đại quân không trú doanh mà đang đợi mệnh lệnh của chủ soái Dương Nguyên Khánh. Còn Dương Nguyên Khánh thì đang kiên nhẫn chờ đợi tin thám báo. Dương Nguyên Khánh đang trong lều lớn nói chuyện với mấy đại tướng thì bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân chạy tới. Một thân binh chạy vội tới cửa lều. Khởi bẩm tổng quản, huyện Trác có tin khẩn. Nói. Dương Nguyên Khánh nơ gơ hơ u. VQQ nơi gơ nói chuyện với các tướng lính. Bọn người Tần Quỳnh và Tạ Ánh Đăng cũng chú ý sang bên đó. Bọn họ cũng cực kỳ quan tâm tới tình hình đại quân 100.000 người của Đậu Kiến Đức. Theo tin thám báo, đại quân của Đậu Kiến Đức đã bao vây huyện Trác, 30.000 viện quân của La Nghệ đã đến huyện Trác, hiện đang đồn trú cách huyện thành khoảng 15 dặm. Ông ta thật nhanh tay. Dương Nguyên Khánh hơi cười lạnh. Nói với mọi người, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Đậu Kiến Đức không cam lòng đứng xem liền nhảy ra đoạt miếng ăn. Ta đoán ông ta cũng đã nhìn chúng thiết kỷ trọng giáp của La Nghệ. Có lẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây, cứ tưởng thật đó là chủ ý tốt. Tổng quản, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tần Quỳnh có hơi lo lắng nói. Quân Châu chỉ có 20.000 người đóng trong huyện thành Trác, một khi đại của Đậu Kiến Đức gấp rút công phá thành, 5.000 thiết kỷ trọng giáp thực sự sẽ về tay ông ta rồi. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi lại trong lều suy nghĩ đối sách. Đậu Kiến Đức gia nhập khiến thế cuộc cực kỳ phức tạp. Bây giờ ba bên đều là kẻ địch, bên nào cũng đều muốn thu được lợi ích lớn nhất từ trong trò chơi giữa ba bên, đều hy vọng mình trở thành ngư ông. Đậu Kiến Đức thật ra vốn có cơ hội để trở thành ngư ông nhất, nhưng ông ta lại lo lắng quân tùy cướp mất thiết kỷ trọng giáp liền vội vàng không chịu nổi mà nhảy ra, và ngược lại làm cho quân tùy trở thành ngư ông. Bây giờ Dương Nguyên Khánh đang nghĩ làm thế nào để trở thành ngư ông, vừa không thể để cho Đậu Kiến Đức trở thành con hạc nuốt tươi con trai La Nghệ, mà cũng không thể xuất thủ quá sớm khiến hạc bay trai trốn. Mấu chốt là phải nắm bắt được mức độ. Lúc này Vương Quân Khuyết vẫn luôn trầm mặc, lúc này mới lên tiếng. Đậu Kiến Đức sẽ có thể vừa muốn ăn cả 5.000 kỵ binh trọng giáp, đồng thời lại thừa dịp U Châu không có phòng vệ liền tăng binh nuốt luôn cả U Châu không. Tạ Ánh Đăng ở bên cạnh lắc đầu nói. U Châu chưa chắc là trống rỗng. Quân đội của chúng ta đã đánh tới quận Trác, như thế thì phòng ngự quân đô hình cũng chẳng có ý nghĩa gì. La Nghệ nhất định sẽ triệu hồi 10.000 quân Tiết Vạn trở lại phòng ngự thành U Châu. Như vậy là đã có 20.000 quân phòng thủ thành Châu rồi. Với kiểu thành dễ thủ khó công như thành Châu, Đậu Kiến Đức nhất thời cũng khó công phá được. Dương Nguyên Khánh thấy Tần Quỳnh như có suy nghĩ bèn cười nói. Thúc bảo có ý kiến gì không? Tần Quỳnh lắc đầu cười khổ nói. Chỉ là một ý nghĩ mơ hồ mà thôi, có thể để La Sĩ Tín tiến công quận Hà Gian bước Đậu Kiến Đức rút quân hay không? Thật ra mục đích cướp lấy quận Hằng Sơn chính là muốn khống chế quân đội của Đậu Kiến Đức đi về phía Bắc trợ giúp La Nghệ. Lời của Tần Quỳnh khiến tất cả mọi người đều cùng nở nụ cười. Không chỉ có bước lui quân đội của Đậu Kiến Đức mà còn phải khiến ông ta mất vài cọng lông mao nữa. Quận Bắc Lăng chính là thứ ông ta phải bồi thường cho chúng ta. Dương Nguyên Khánh nói đến đây liền lập tức hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân trở lại huyện Trác. Hạ trại cách huyện Trác 10 dặm. Lúc sáng sớm, tiếng trống trận ầm ầm vang vọng khắp vùng quê ngoài huyện thành Trác. Đại quân 30 nơ gơ a nơ cơ u dơ quy quy a Đậu Kiến Đức vọt lên như thủy triều, phát động tiến công thẳng về phía thành Nam. Từng tấm cầu gỗ được bắc qua sông phòng vệ thành, mấy trăm chiếc thang công thành được đặt ở đầu thành, mấy chục ngàn binh lính điên cuồng leo lên, làn tên như mưa từ trên thành rồi xuống. Tiếng trống trận, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét vang vọng khắp trong ngoài thành trì. Tiết Vạn Triệt dẫn 10.000 quân Châu ngoan cường chống lại thế tiến công của đại quân Đậu Kiến Đức. Cách đó 10 dặm, quân tùy vẫn đóng trong đại doanh cũng dựng lên một tòa tháp cao. Trên tháp, Dương Nguyên Khánh lạnh lùng quan sát đại quân Đậu Kiến Đức tiến công huyện thành Trác. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể khẳng định rằng Đậu Kiến Đức chính là muốn 5.000 kỵ binh trọng giáp. Nhìn thế tấn công như nước thủy triều của đại quân Đậu Kiến Đức, Dương Nguyên Khánh dứt khoát hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, Tạ Ánh Đăng cùng Cửu Thuận Đức đem 3.000 cung kỵ binh gây rối thế tấn công của địch. Trong đại doanh quân tùy tiếng kèn vang lên, hai đoàn cung kỵ binh từ đại doanh như hai cánh giang rộng. Tuy mỗi một lính đại tùy đều được cấp cung tiến, nhưng kỵ binh bình thường muốn bắn tên thì phải xuống ngựa, những kỵ binh có thể chạy như bay trên chiến mã và bắn tên thì không nhiều. Cung kỵ binh chính là được huấn luyện đặc biệt, bọn họ cưỡi ngựa thành thạo, có thể sử dụng hai chân điều khiển ngựa, có thể bắn tên khi đang trong tốc độ cao, có kỵ binh thậm chí còn có thể bắn tên cả hai bên trái phải. Khác biệt lớn nhất giữa cung kỵ binh và kỵ binh bình thường là bọn họ được trang bị mâu ngắn, tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm mâu, mâu được cắm ở trong vỏ mâu sau ngựa, lúc nào cũng có thể rút ra tác chiến. Thứ hai là cung kỵ binh có 3 túi tên đủ để đảm bảo dùng tê, dơ, o, nơ, gơ, lơ, u, cơ, chinh chiến. Trong các cuộc tác chiến quy mô lớn, cung kỵ binh chủ yếu phụ trách ở bên ngoài bắn hạ địch, phá hỏng trận hình quân địch. Ở một mức độ nào đó cũng phát huy tác dụng thám báo. Cũng chính là vì như vậy nên rất nhiều quân thám báo đều xuất thân từ trong cung kỵ binh mà ra. 6.000 cung kỵ binh chia làm hai đường đánh về phía nam huyện Thành Trác. Cùng lúc đó, Đậu Kiến Đức cũng ở trong đại doanh quan sát động tĩnh của quân tùy. Quân tùy một lần nữa quay lại cũng là nằm trong dự liệu của ông ta. Thế nhưng quân tùy dù sao cũng không phải là đồng minh của Châu. Nếu như ví quân Châu là dê thì quân tùy cùng với ông ta chính là một đám áp đang tranh giành con dê béo này. Chỉ xem ai nhanh hơn, ai ra tay tàn nhẫn hơn mà thôi. Như vậy ông ta có thể đoạt được miếng thịt béo bở nhất. Cung kỵ binh của quân tùy 100 người một đội tập kích từ 4 phương 8 hướng khiến cho 40.000 binh lính công thành bị xáo trộn lớn. Điều này giống như là khi đang hưởng thụ mỹ một bữa tiệc ngon miệng thì đột nhiên lại bị một cái xương mắc chặt trong yết hầu. Tuy chỉ chết và bị thương có hơn ngàn người, thương vong cũng không lớn thế nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình công thành, đặc biệt là các binh sĩ tiếp tục công thành từ dưới lên không nhiều, lại bị sĩ khí của quân của Châu đả kích, nhất thời lại bị dồn xuống chân tường. Đại tướng Cao Nhã Hiền phụ trách công thành, hận đến chảy máu trong tim. Y bị ép vào tình huống bất đắc dĩ, chỉ đành hạ lệnh rút quân. Reng, reng, reng. Tiếng chuông thu binh vang lên, binh lính công thành giống như thủy triều lùi lại. Thế cuộc tấn công thành tràn đầy nguy cơ lập tức được hóa giải khiến binh sĩ thủ thành hoan hô một trận lớn. Tốc độ của kỵ binh quân tùy quá nhanh, Đậu Kiến Đức còn chưa kịp phái ra hai đội quân chặn lại thì thế cuộc đã có sự thay đổi. Đậu Kiến Đức giận tím mặt quay đầu ra lệnh với đại tướng Lưu Hắc Thát. Dẫn cận vệ của ta giết quân tùy. Đậu Kiến Đức có 5.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất, là những kỵ binh tinh nhuệ được lựa chọn từ 100.000 quân. Những người hộ vệ bên cạnh ông ta được xưng là cận vệ, bình thường sẽ không xuất chiến, nhưng hôm nay quân tùy nhiễu loạn khiến ông ta tức sùi bọt mép, lần đầu tiên phái ra 5.000 kỵ binh cận vệ tinh nhuệ nhất. Mạc tướng tuân lệnh. Lưu Hắc Thát lập tức hét lớn đối với đám kỵ binh sau lưng Đậu Kiến Đức. Đi theo ta. 5.000 chiến mã kỵ binh lao đi, mũi thương rậm rạp như một đám mây đen hướng về phía cung kỵ binh của quân tùy. Cung kỵ binh bình thường sẽ không trực tiếp tác chiến cùng quân địch. Tạ Ánh Đăng thấy một đội quân xông về phía mình, sát khí đằng đằng thì liền lập tức mệnh lệnh các binh lính bên cạnh. Mau thông báo cho cựu tướng quân tạm thời rút lui. Cựu Thuận Đức là một thiên tướng dưới tay Dương Nguyên Khánh, cùng đầu hàng với Vương Quân Khuyết. Võ nghệ cao cường, đặc biệt là rất am hiểu thuật cưỡi ngựa bắn cung, có thể vừa chạy nhanh vừa bắn tên, trăm bước bách phát bách trúng. Dương Nguyên Khánh rất khen ngợi và còn đặc biệt thăng cho anh ta là cung kỵ lang tướng thống soái 3.000 cung kỵ binh. Nhận được mệnh lệnh của Tạ Ánh Đăng, lúc này anh ta khua đoàn mâu, lớn tiếng quát. Các huynh đệ, lui lại. Cầu Thuận Đức điều khiển ngựa quay đầu, dẫn 3.000 cung kỵ binh chạy về phía nam. Quân đội của Tạ Ánh Đăng cũng chạy về phía nam, rất nhanh, 6.000 cung kỵ binh đã rời khỏi chiến trường. Đúng lúc này, trong đại doanh của quân tùy truyền đến tiếng chuông thu binh. Tần Quỳnh đang tác chiến lập tức dẫn kỵ binh rời khỏi chiến trường chạy về phía đại doanh quân tùy. Có nhiều cách để bức quân của Đậu Kiến Đức ngừng tiến công. Ví dụ như đại quân sàn trận lấy thế bức người. Hoặc ví dụ như tập trung binh lực công kích kho lương thảo của quân địch chẳng hạn. Thế nhưng quân tùy lại dùng cách quấy rầy. Cách này không thể thay đổi được cục diện cuộc chiến mà chỉ có thể tạm hoãn thế tấn công của đối phương. Rất hiển nhiên quân tùy cũng không có ý trực tiếp ngăn cản thế công của Đậu Kiến Đức. Chẳng qua là khi thế cục trở nên nguy ngập thì mới nhanh chóng ra tay để làm tan rã thế công của quân Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức cũng ý thức được ý đồ của quân tùy. Quân tùy là đang lợi dụng quân của ông ta để làm suy yếu thực lực quân coi giữ, đồng thời lại không cho ông ta đánh hạ thành. Đậu Kiến Đức cũng hạ mệnh lệnh tạm thời ngừng công thành, binh lính rút về doanh trại, hai bên chỉnh đốn lại quân mã tạo thành thế rằng co dưới huyện T, H, A, quy quy, nơ, hơ, tê, dơ, a, cơ. Trong ngày đầu tiên công thành, La Nghệ không có bất cứ động tĩnh gì. Y vẫn giữ sự trầm mặc, thậm chí không xuất binh cứu viện thành trì của mình mà chỉ đẩy đại doanh về phía trước 5 dặm trú đóng tại phía đông bắc cách huyện Trác 10 dặm. La Nghệ đã nhận được tình báo quân Tùy lại quay trở lại huyện thành Trác. Hắn hiểu rất rõ ràng quân Tùy tuyệt đối sẽ không để Đậu Kiến Đức công phá thành. Quân Tùy đã muốn thay y ra mặt thì y việc gì phải làm. La Nghệ muốn bảo tồn thực lực của mình, chỉ phái thám báo đi tìm hiểu tình hình trước. Còn 30.000 quân Vũ Châu của y vẫn án binh bất động ở ngoài 10 dặm. Trước đại doanh quân Vũ Châu cũng có xây một tòa tháp cao 3 trượng để quan sát. Suốt cả buổi sáng, La Nghệ đều đứng trên tháp quan sát chiến cuộc. Tuy y không xuất binh nhưng y là người quan tâm nhất tới tiến triển cuộc chiến so với bất kỳ ai. Hết đội thám báo này đến đội thám báo khác quay về trở về báo cáo chiến cuộc liên tiếp gấp gáp như đèn kéo quân vậy. Khi nghe nói quân Tùy xuất kỵ binh công kích phía sau quân công thành của Đậu Kiến Đức, trái tim đầy lo âu của y mới đột nhiên được thả lỏng. Lúc này, một đội lính gác hộ vệ dẫn mấy quan viên quân Tùy chạy như bay tới, rất nhanh đã đến cửa doanh trại. Một tên lính gác tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm vương gia, sứ giả quân Tùy tới gặp. La Nghệ gật gật đầu, nói với thân vệ bên người. Hãy mời Tùy sứ đến lều phụ trung quân gặp mặt. Y xuống đài quan sát, phi ngựa quay trở lại lều lớn, vừa trở lại thì thân binh cũng đã dẫn sứ giả quân Tùy tới. Đó là một quan quân văn tầm 30 tuổi. Tùy sứ tiến lên khom người thi lễ. Phó tham quân Thi Vinh quân Tùy tham kiến La Tổng Quản. La Nghệ khoát tay chặn lại. Thi tham quân xin mời ngồi. Lúc này, con trai thứ hai của La Nghệ là La Thành cũng đi vào lều lớn, đứng phía sau phụ thân. Tâm trạng của anh ta có chút phức tạp. Có lẽ là do anh ta đã từng ở dưới tay Dương Nguyên Khánh, nội tâm của anh ta có thiên hướng về triều Tùy. Anh ta cảm thấy Dương Nguyên Khánh đã phái sứ thần tiến tới thì còn có chỗ để thương lượng. Anh ta cũng không rõ vì sao phụ thân mình lại không chịu đầu hàng triều Tùy. Khi xưa phụ thân cũng là kẻ dưới tay Dương Nguyên Khánh. Cho dù nghĩ như vậy nhưng dù sao anh ta cũng là nhi tử, nhất định phải theo phụ thân của mình. Thi Vinh ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho La Nghệ cười nói. Đây là phong thư đích thân Sở Vương Điện Hạ gửi La Tướng Quân, mời Tướng Quân xem. La Thành tiến lên nhận thư rồi dâng lên cho cha. Anh ta liếc mắt nhìn thoáng qua, trên phong thư có ghi mấy chữ, gửi tướng quân La Nghệ đốc quân phủ Bắc Bình tổng quản Châu. Đây là chức quan chính thức của La Nghệ ở triều Tùy. Tổng quản Châu là do y tự phong, quận vương Bắc Bình là tước vị mà triều đường cấp cho y. Triều Tùy tuyệt đối không thể thừa nhận, cho nên Dương Nguyên Khánh dựa theo chức quan của triều Tùy để xưng hô với y. Điều này khiến trái tim La Thành khẽ động. Anh ta đã ngầm đoán được nội dung bức thư. La Nghệ nhìn chằm chằm vào hàng chữ tổng quản tỉnh Châu Dương Nguyên Khánh gửi tướng quân La Nghệ đốc quân phủ Bắc Bình tổng quản Châu trên bì thư. Trong lòng y không khỏi cười lạnh một tiếng. Dương Nguyên Khánh không chịu thừa nhận La Nghệ là tổng quản Châu nhưng Dương Nguyên Khánh lại tự nhận là tổng quản tỉnh Châu. Như thế chẳng phải cũng giống như tự phong sao? La Nghệ mở thư, nội dung trong bức thư lại khiến y, gơ, y, a, t, mình hoảng sợ. La Nghệ vốn tưởng rằng Dương Nguyên Khánh muốn y quy hàng Tùy triều nhưng không ngờ nội dung trong thư lại là liên minh cùng đánh Đậu Kiến Đức. Cần phải biết rằng ngày hôm qua, Dương Nguyên Khánh đã phát sinh cuộc chiến kịch liệt với quân đội của y thế mà chỉ trong chớp mắt lại mời y tác chiến. Thay đổi như thế khiến La Nghệ quả thực có chút khó thích ứng. Đối với La Nghệ mà nói, Dương Nguyên Khánh và Đậu Kiến Đức cũng chẳng có gì khác nhau. Một người là hổ áp, một người là rắn độc, đều là kẻ muốn cướp lấy cơ nghiệp của y. La Nghệ trầm mặt một lát rồi hỏi. Không biết theo kế hoạch của Dương Tổng Quản thì khi nào phát động tiến công? Thi Vinh hạ thấp người nói. Canh 1-3 ngày sau, quân của hai bên sẽ đồng thời tiến công quân đội của Đậu Kiến Đức. Sau đó thì sao? La Nghệ liếc mắt nhìn Thi Vinh. Điều y càng quan tâm hơn là sau khi đánh bại Đậu Kiến Đức thì sẽ phải làm sao? Không phải là sau khi đánh bại Đậu Kiến Đức, hai quân lại một lần nữa giao chiến chứ? Y không thể nào chịu được cái kết cục như thế. Thi Vinh mỉm cười nói. Sau khi đánh bại Đậu Kiến Đức, La tướng quân có thể dẫn quân rút về U Châu, sau đó chúng ta lại một lần nữa khai chiến, giống như trước kia. Lúc này, La Thành ở bên cạnh rốt cuộc nhìn không được hỏi. Chẳng lẽ nhất định phải đấu nhau một mất một còn, không có hướng giải quyết mà hai bên đều có thể chấp nhận được sao? La Nghệ quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn con trai, giận dữ mắng. Không được nhiều lời. Thi Vinh ha ha cười nói. Thiếu gia tướng quân nói đến điều quan trọng rồi đó. Lần này ta phụng mệnh tới, trên thực tế là có ba phương án. Phương án vừa rồi ta nói cho La tướng quân nghe chỉ là phương án thứ nhất. La tướng quân có muốn nghe phương án thứ hai và thứ ba của Sở Vương Điện Hạ hay không? Phương án thứ nhất là văn bản, Dương Nguyên Khánh tự tay viết trên giấy, đây là phương án chính. Hai phương án sau chỉ là nói miệng. Hiển nhiên là một sự thử thăm dò, La Nghệ ung dung nói. Thi tham quân xin nói tiếp, La mỗ nguyện ý lắng nghe. Thật ra La tướng quân hẳn là đoán được rồi. Phương án thứ hai là hy vọng La tướng quân có thể quy thuận triều Tùy. La tướng quân vốn chính là sinh ra ở Tùy, theo lý thì nên hướng về triều Tùy. Sở Vương Điện Hạ nói, nếu như La tướng quân trở về sẽ phong làm huyện công Tương Dương, võ hầu đại tướng quân. Nếu như La tướng quân muốn làm quan văn thì sẽ phong làm thái thú, thống trị một phương lưu danh muôn đời. La Thành ở phía sau vừa muốn mở miệng, La Nghệ đã trợn trừng mắt, khoát tay chặn lại con trai. Y lại tiếp tục bình thản hỏi. Vậy phương án thứ ba là gì? Phương án thứ ba thì đơn giản hơn nhiều. La tướng quân giao tất cả quân đội ra, chúng ta đảm bảo sự an toàn cho cả nhà. La tướng quân đi qua Hà Đông tới Quan Trung, đồng thời sẽ để La tướng quân mang đi theo cùng 200 thân binh. La Nghệ khẽ gật đầu. Điều kiện của Dương Nguyên Khánh đều nằm trong dự liệu của y, y cười nói. Trước tiên sẽ không bàn gì đến hai điều kiện sau nữa, phương án đầu tiên ta đồng ý. Xin hãy chuyển lời đến Dương Tổng Quản, canh một ba ngày sau, chúng ta cùng nhau tấn công quân của Đậu Kiến Đức. Thi Vinh cáo từ ra về. La Thành lập tức sốt ruột nói với phụ thân. Phụ thân, Dương Tổng Quản đã công khai đưa ra điều kiện. Vì sao chúng ta không đồng ý chứ? La Nghệ liếc mắt nhìn con trai thản nhiên nói. Dương Nguyên Khánh đưa ra điều kiện gì? Huyện công Tương Dương, võ hầu đại tướng quân. Võ hầu đại tướng quân là cái gì cơ chứ? Sao con không nghĩ thử xem? Hiện tại mấy người Tần Quỳnh, Dương Tư An, Bùi Hành Nghiễm bọn người này cũng chỉ là tướng quân. Hắn lại cho ta làm đại tướng quân, chắc là cho ta một cái bánh lớn nhưng chỉ là hư chức mà thôi. Tưởng La Nghệ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Triều đường ít nhất còn cho ta một chức quan lớn, còn hắn chỉ cho ta một cái chức thái thú. Con nói ta có thể đồng ý được sao? Nhưng chẳng phải phụ thân đã nói, Lý Uyên chẳng qua là nhìn chúng quân đội và địa bàn của châu. Nếu như phụ thân thật sự trở thành một tổng quản hư danh, Lý Uyên sẽ trở mặt không nhận người sao? Đúng là ta đã nói như thế nhưng lúc đó ta quên một điều. Lý Uyên nếu muốn được lòng thiên hạ thì ông ta chắc chắn phải đối xử tử tế với ta. Con có biết câu chuyện thiên kim mãi cốt? Nhìn vàng mua xương. Bây giờ ta chính là đống xương ngựa vô dụng kia, ta không nhận bổng lộc của đại tùy. Ngàn dặm xa xôi đi nương tựa đại đường, Lý Uyên nếu không trọng dụng ta thì ông ta sẽ thất tín với thiên hạ. Nói đến đây, La Nghệ lạnh lùng cười. Ta tin tưởng Lý Uyên sẽ không làm như vậy. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Kéo dài 3 ngày. Nguồn. Mê truyện. La Nghệ lại lấy từ trong dương luôn mang theo người ra một quyển tấu chương, đưa cho La Thành. Con hãy lập tức cải trang đi tới Trường An, nghĩ cách đem bản tấu chương này giao cho thái tử, sau đó ở Trường An chờ ta.

Nhưng vẫn còn có 10 vạn đại quân phòng ngự nghiêm ngặt đô thành của họ, do đại tướng Vương Phục Bảo đứng đầu. Năm đó La Sĩ Tín đã theo Trương Tu Đà, đã từng đánh qua một trận với Vương Phục Bảo ở quận Tế Bắc. Y biết người này khá sắc sảo, năng lực thống soái rất mạnh, hơn nữa cũng túc trí đa mưu. Trận đánh đó, Vương Phục Bảo chỉ mang hơn 3.000 người đi về phía Nam đánh lén kho lương thực Tế Bắc. Nhưng đánh với 5.000 quân địch vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng thì thong dong rời khỏi. Khi đó La Sĩ Tín cảm thấy rất ức muốn đánh một trận, hiện tại nhớ lại, khiến trong lòng không khỏi sinh ra một tia hận ý. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Buộc dần miệng túi. Nguồn mê truyện. Tuy nhiên Hầu Mạc Trần Nghệ cùng tồn tại với La Nghệ ở trong Thành Châu nhiều năm, cùng có đôi chút giao tình. Bọn họ ở chung cũng coi như tương đối hòa hợp. La Nghệ vẫn nỗ lực giải hòa mâu thuẫn giữa hắn và Tiết Thị huynh đệ. Tuy rằng không có hòa giải thành công, nhưng ít nhất biểu hiện thù ghét của hai người cũng không có ra mặt. Mặc dù như vậy, nhưng La Sĩ Tín vẫn phi thường coi trọng đối thủ này. Đậu Ken Đức sở dĩ để cho Vương Phục Bảo trấn thủ đô thành, không nhất định là vì tin Vương Phục Bảo trung thành. La Sĩ Tín nghĩ rằng nguyên nhân trọng yếu hơn chính là người này thiện chiến, có đủ khả năng để thay Đậu Kiến Đức bảo vệ đô thành. Tướng quân đã nghỉ ngơi hơn một canh giờ, chúng ta có thể xuất phát chưa? Phó tướng Lý Hải Ngạn đi tới bên người La Sĩ Tín thấp giọng hỏi. La Sĩ Tín lắc đầu. Chờ thêm một chút, đợi thám báo trở về. Ta có một loại dự cảm, chúng ta dẫn quân từ quận Bắc Lăng giết tới đây, đối phương rất có khả năng đã biết hướng đi của chúng ta. Ta lo lắng 10 vạn đại quân của đối phương bày ra bẫy, chỉ đợi chúng ta tiến vào. Lúc này, một đội kỵ binh từ xa xa chạy gấp tới. Tinh thần La Sĩ Tín rung lên. Bọn họ đã về. Chỉ chốc lát, thám báo đã chạy tới bên người La Sĩ Tín, xoay người xuống ngựa quỳ một gối nói. Khởi bẩm La tướng quân, thuộc hạ phát hiện tại huyện Nhiêu Dương cách chúng ta hơn 50 dặm có mấy vạn quân. La Sĩ Tín cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. La Sĩ Tín trầm tư một lúc lâu, lại hỏi thám báo. Có bao nhiêu quân? Trang bị thế nào? Hồi bẩm tướng quân, chúng tôi trước sau phát hiện ra hai nhánh quân, về phía huyện Nhiêu Dương thì có hơn 2 vạn người, còn một đạo quân khác ước chừng hơn 4 vạn người, đều hướng tới quận Hà Gian, tốc độ hành quân cực nhanh. Trang bị của bọn họ so le không đồng đều, có bì giáp, cũng có lưỡng đương giáp, nhưng nhiều nhất là bì giáp. Phó tướng Lý Hải Ngạn đứng hai bên có chút hưng phấn nói. Tướng quân, huyện Nhiêu Dương chỉ có hơn 2 vạn người, có thể đây là cơ hội của chúng ta. La Sĩ Tín đương nhiên biết đây là cơ hội, nếu như trước đây y sẽ không chút do dự mà dẫn quân giết từng đội. Nhưng hiện tại y không có khả năng làm như vậy, y đang nhận mệnh làm chủ tướng ở quận Hằng Sơn, y phải có cách nghĩ của chủ tướng. La Sĩ Tín lắc đầu. Tổng quản cũng không đưa cho ta mệnh lệnh như vậy. Người chỉ nói ta tạo áp lực với Đậu Kiến Đức. Thế nhưng, Lý Hải Ngạn có chút không cam lòng nói. Nếu như có thể giết toàn bộ quân địch cũng có thể tạo nên một loại áp lực. Vô luận như thế nào tổng quản cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, tuyệt đối sẽ không trách cứ việc làm của tướng quân. La Sĩ Tín thở dài. Lý tướng quân, trước đây ta cũng từng làm cách như ngươi, cứ nghĩ giết địch càng nhiều càng tốt. Nhưng ta hiện tại có điểm hối hận. Ngươi nhìn xem bốn phía của chúng ta, đất đai màu mỡ như thế, nhưng hơn 10 dặm xung quanh lại không có một bóng người. Trên đường chúng ta đi đều là những thôn trang bị phá hủy, nếu như giống trước đây đánh tiếp, thì Hà Bắc sẽ trở thành thảo nguyên. Thế nhưng quân đội không chiến đấu, như thế nào có thể gọi là quân đội? Quân địch cũng sẽ không quỳ xuống mà đầu hàng. Lý Hải Ngạn có chút bất mãn đối với ý niệm trong đầu La Sĩ Tín, địch nhân giết quân tùy, cũng không có nhân từ như vậy. Ta không đồng ý với những gì tướng quân nói, từ bất trưởng quân. Hiền lành thì không quản lý quân đội. Nếu như theo cách nói nhân từ ấy, Vậy tổng quản còn đánh Hà Bắc làm gì, Đậu Kiến Đức không phải đang làm rất khá sao? Nghỉ ngơi lấy lại sức, tổ chức lại quân đội, đồn điền, không giống như sự bạo ngược của Ngụy Đao Nhi, vậy thà cứ đơn giản để Đậu Kiến Đức thống trị Hà Bắc. Hà Bắc vẫn như thế, sẽ không thay đổi thành Thảo Nguyên. Lý Hải Ngạn Nguyên là tướng lĩnh của quân đường, là một trong những thuộc cấp đắc lực của Lý Thúc Lương. Sau khi quân đội của Lý Thúc Lương bị chỉnh biên, gã cũng được phong làm á tướng. Nguyên bản là đóng quân tại quận Thượng Đảng, lần này đánh Hà Bắc gã được điều tới làm phó tướng giúp La Sĩ Tín. Lý Hải Ngạn làm người ngay thẳng, nếu trong lòng gã có bất mãn sẽ không nín nhịn được, nhất định phải nói ra. La Sĩ Tín là cộng sự với gã suốt một mùa đông, cũng có một chút hiểu rõ đối với gã. Tuy rằng trong giọng nói của Lý Hải Ngạn tràn đầy bất mãn, nhưng La Sĩ Tín cũng không tức giận, cười cười giải thích. Ta cũng không phải nói chúng ta sẽ không có chiến tranh, ý ta là muốn nói tổng quản nhất định có suy tính sâu xa. Hiện tại chiến lược trọng điểm của quân Tùy cũng không phải tại quận Hà Gian, mà là tại Trác quận. Ông ấy không có nói ta tiến công quân đội của Đậu Kiến Đức, chúng ta cũng sẽ không tự ý hành động. Nếu như chiến dịch lần này muốn phát động, thì chuyện trọng yếu đầu tiên là phải bẩm báo lên tổng quản. Đây chính là nguyên nhân ông ấy tự đến Hà Bắc tỏa trấn, chỉ huy toàn bộ cuộc diện, chính là lo lắng Tần Quỳnh không nắm được toàn cuộc trong tay. Lý Hải Ngạn tuy rằng không cam lòng, nhưng gã cũng minh bạch lời nói của La Sĩ Tín rất có đạo lý. Tổng quản không có khả năng không biết quận Hà Gian có hơn 10 vạn quân, cũng không mệnh lệnh cho La tướng quân tiêu diệt, mà chỉ để bọn họ tạo áp lực, tất nhiên là đã có tính toán, bọn họ thật sự cũng không có khả năng tự ý hành động. Lý Hải Ngạn trong lòng không khỏi có chút áy náy, hổ thẹn vì tâm trạng bất mãn của mình lúc nãy, gã liền hỏi. Vậy hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? La Sĩ Tín hướng ánh mắt về phía Bắc. Tập trung suy nghĩ chỉ trong chốc lát rồi nói. Cũng có thể là ta đã phán đoán sai rồi. Vương Phục Bảo phóng ra 2 vạn quân ở huyện Nhiêu Dương có thể chỉ là mồi nhử. Mục đích thật của hắn cũng không phải là chúng ta. Có thể hắn đang ngắm tới suất quân đang bắc tiến quận Thượng Cốc bức tổng quản rút quân. Cũng không lo bị mê hoặc bởi huyện Nhiêu Dương. Chúng ta lấy chiến cuộc ở Trác huyện làm trọng. Phải thay tổng quản ngăn cản quân đội của Vương Phục Bảo. Song song chặt đứt quân lương của Đậu Kiến Đức. Sau nửa canh giờ, La Sĩ Tín dẫn đầu 3 vạn đại quân chạy gấp hướng về huyện Cao Dương ở phía đông bắc. Huyện Cao Dương là địa điểm mà quân đội của Vương Phục Bảo muốn tiến đến quận Thượng Cốc thì nhất định phải đi qua, cũng là tuyến đường vận chuyển lương chính của 10 vạn đại quân của Đậu Kiến Đức. Thế rằng co ở Trác quận đã sang ngày thứ 3, Đậu Kiến Đức không tiếp tục phát động tiến công Trác huyện mà là đem đại doanh chuyển rời đến phía nam cách 3 dặm so với Trác huyện, không hề đưa lưng về phía quân Tùy. Như vậy quân đội của y cùng với quân Tùy và viện quân của La Nghệ tạo thành một tam giác, y đóng quân tại phía nam, quân Tùy tại phía tây, viện quân của La Nghệ tại phía đông. Trong lều lớn, Đậu Kiến Đức đứng ở trước sa bàn trầm tư thật lâu, không nói gì. Lần này y cường thế xen vào chiến cuộc ở Châu thì nguy hiểm cực lớn, nhưng nếu y thành công thu được lại tiền lời cũng cực kỳ phong phú, y sẽ có được 5.000 trọng giáp kỵ binh. Mấy năm nay y tuy rằng theo khiết đan và đột quyết thu mua rất nhiều chiến mã vào trong tay, nhưng kỵ binh của y vẫn còn rất yếu, y nhất định phải nắm được trọng giáp kỵ binh cường đại của Châu. Y mới có thể chống lại đội quân tinh nhuệ của Dương Nguyên Khánh. Để phá vỡ cuộc diện rằng co hiện nay, Đậu Kiến Đức đã hạ lệnh cho Đại tướng Vương Phục Bảo dẫn 4 vạn quân tập kích bất ngờ quận Thượng Cốc, ép buộc Dương Nguyên Khánh lui binh. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh rút khỏi quận Thượng Cốc, như vậy y sẽ nhanh chóng lấy được Trác huyện, rồi sau đó cấp tốc lui binh. Hiện tại Đậu Kiến Đức lo lắng nhất chính là một đạo quân Tùy khác ở quận Hằng Sơn. Dương Nguyên Khánh bố trí binh lực tại quận Hằng Sơn nhất định có mục đích, rất hiển nhiên là hắn đang kiềm chế mình. Hiện tại quân đội đã đi về phía Bắc, như vậy quân Tùy ở quận Hằng Sơn có thể tập kích xào huyệt của mình hay không? Lúc này, trưởng sử Khổng Đức Thiệu bước nhanh đi vào lều lớn, thấp giọng bẩm báo. Vương gia, huyện Cao Dương truyền đến tin tức khẩn cấp, Một đạo quân ước chừng hơn 3 vạn quân tùy ngày hôm qua đã chiếm lĩnh huyện Cao Dương. Đậu Kiến Đức trong lòng cả kinh, hiển nhiên là quân tùy ở quận Hằng Sơn. Y lập tức tới Sa Bàn, nhìn trên bản đồ tìm thấy huyện Cao Dương. Ở đây chính là con đường từ quận Thượng Cốc đi lên phía Bắc nhất định phải đi qua. Đậu Kiến Đức hít một hơi lạnh, quân tùy hiển nhiên là phát hiện ra ý đồ tiến quân đến quận Thượng Tốc của bọn họ, đã chặn đứng tuyến đường quân đội của Vương Phục Bảo. Cứ như vậy, kế hoạch bức Dương Nguyên Khánh rút lui hoàn toàn thất bại. Đậu Kiến Đức có chút nôn nóng trong lòng, y không có khả năng ở Trác huyện thời gian quá dài. Y mang theo lương thảo chỉ có thể duy trì 7 ngày. Mà bây giờ quân tùy chiếm lĩnh huyện Cao Dương, đồng thời cũng đã chặn lại đường chuyển quân lương của y. Đậu Kiến Đức không kìm nén được nội tâm bực bội, hung hăng nện một quyền trên Sa Bàn. Phanh, một tiếng, một mảnh gỗ làm thành huyện Cao Dương liền tan thành năm mảnh. Y quay đầu lại thét. Mệnh lệnh cho Vương Phục Bảo cần phải trong vòng 3 ngày đánh tan quân tùy ở huyện Cao Dương. Nếu như thất bại, thì nói hắn hãy đem đầu tới gặp ta. Khổng Đức Thiệu lại càng hoảng sợ, vội vàng bước lên phía trước khuyên nhủ. Vương gia bớt giận, quân tùy lần này đều là những đội quân tinh nhuệ trang bị tốt. Vương tướng quân dẫn đầu 4 vạn quân chưa hẳn đã có khả năng thắng, nhưng nếu như thất bại còn có thể nguy hiểm đến sự an toàn của đô thành.